Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 25, hẹp hòi Akali. Ở ký hiệu nơi, ma pháp chính là tất cả. Ký hiệu nơi đều biết khối đại lục. Không phải qua tất cả sinh mệnh đều tập trung ở nhất đại ma pháp đại lục Valoran. Trên thực tế, ở rất nhiều văn hóa bên trong, Valoran cùng ký hiệu nơi hai cái này thuật ngữ có thể trao đổi. Còn lại đại lục cũng có ma pháp năng lượng tụ tập. Bất quá nói tới ung dung lợi dụng ma pháp năng lượng, không có một địa phương có thể so với Valoran. Hết thảy mưu cầu ký hiệu chi địa bá quyền thế lực đều muốn tiêu điểm đặt ở Valoran. Ở Valoran, ma pháp không chỉ là một loại thần bí khó lường năng lượng khái niệm. Nó là thực thể hóa vật chất, có thể bị dẫn đạo, thành hình, đắp nặn cùng thao tác. Ký hiệu đất ma pháp có được chính mình tự nhiên pháp tắc. Nguyên sinh thái ma pháp ngẫu nhiên biến hóa kết quả cải biến khoa học pháp tắc. Thuần thục ma pháp người thao túng đem các loại hỗn độn tự nhiên chi lực tụ tập lại. Tính ra có thể được dự kiến ma pháp biến hóa kết quả. Không cần nhiều lời, cái này chủng năng lực sở hữu cực cao giá trị. Bị chúc phúc ký hiệu nơi trên có đại lượng nguyên sinh thái ma pháp năng lượng. Mà nơi đây cư dân có thể chạm đến năng lượng trong đó. Một ít ưu tú cư dân đối với những ma pháp này năng lượng nghiên cứu càng thêm thấu triệt, cũng đem sử dụng càng thêm hoàn mỹ. Đám người kia liền là ma pháp sư. Bất quá ở thành lập Lon cùng chiến tranh học viện về sau, đám người kia được mang một cái mới danh xưng, triệu hoán sư. Lon tận sức với giữ gìn hòa bình thế giới. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải gia nhập vào Lon. Bây giờ Ionia cũng bởi vì còn không có gia nhập Lon, cho nên nó bị Valoran xâm lấn sau đó, không có được chiến tranh học viện bảo hộ, cho nên cơ hồ là không đến thời gian nửa tháng, Ionia lãnh thổ đã bị Valoran chiếm lĩnh hơn phân nửa, binh lâm Ionia thủ đô phía dưới. Mà ở như vậy thời khắc mấu chốt, đến từ Ionia cân đối giáo phái Akali không đi giữ gìn nhỏ yếu Ionia. Cân đối cường đại tà ác Valoran, ngược lại là chạy đến Ionia trong thủ đô theo đuổi giết một con cáo nhỏ. Thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Ít nhất, hiện tại Masrun liền là nghĩ như vậy. Đã biết trong lòng run lẩy bẩy tiểu hồ ly chân tướng về sau, Masrun liền quyết định tham gia ám ảnh chi quyền cùng cửu vị yêu hồ giữa. Nhìn đối diện bởi vì mình đối với cân đối giáo phái, không biết mà có chút sững sờ không biết làm. Sao Akali? Masrun cười cười nói ra. Tự xưng Akali tiểu cô nương. Người phải là đến từ cái kia hay là cân đối giáo phái, đúng vậy. Masrun thanh âm rốt cuộc để sững sờ Akali tỉnh ngộ lại. Ngẫu nhiên đầy ngập lửa giận hiện ra. Akali cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy người nào dám coi thường như vậy cân đối giáo phái. Chưa từng có. Phải biết rằng Akali mặc dù là ở thu được ám ảnh chi quyền cái này danh xưng về sau, lần đầu tiên làm cân đối giáo phái đại biểu đi ra thay trời hành đạo. Thế nhưng cái này không có nghĩa là nàng phía trước liền chưa ra lịch lãm quá. Ngược lại Akali tại trước đây kỳ thực đã ly khai cân đối giáo phái, ra đến rèn luyện rất nhiều lần. Mỗi một lần Akali đều sẽ gặp phải rất nhiều người. Trong những người này có người thường có cường giả cũng có nàng phụ mệnh đuổi giết gây trở ngại. Đến cân đối nên người chết. Mà bất kể là người thường vẫn là một số cao thủ cường giả hay hoặc là bị Akali cùng Akali những đồng bạn đuổi giết nên người chết. Đang nghe cân đối giáo phái, danh hào sau đó. Hoặc là từng cái túc nhiên khởi kính. Hoặc là sợ như ve mùa đông. Dù sao thì không có một không coi trọng. Hiện tại người nam nhân trước mắt này đối với sư môn của mình vô lý như thế. Akali hầu như là không cần nghĩ tới liền hướng phía Masrun vọt tới. Nàng cấp cho đối phương một cái hung hăng giáo huấn. Cho hắn biết dám can đảm vũ nhục cân đối giáo phái, hạ tràng. Ở trẻ tuổi nóng tính Akali trong lòng, cho dù là chưa từng nghe qua cân đối giáo phái, danh hào đã làm cho dạy dỗ. Huống Masrun mới vừa rồi còn đem cân đối giáo phái cho rằng một loại món điểm tâm ngọt. còn hỏi đồng bạn của hắn nói cân đối giáo phái ăn ngon không? Loại vấn đề này, hắc, ngươi cái này nên được đến dạy dỗ tên. Thử một chút ám ảnh chi quyền, phẫn nộ a. Phẫn nộ thiếu nữ ninja nói lớn tiếng hướng Masrun chạy như bay lấy. Akali đối diện, Irelia cùng Masrun nhất phương. Ở Masrun nói ra cân đối giáo phái là cái gì? Có thể ăn không? Ta chưa có nghe nói qua. Những lời này thời điểm, Irelia cũng biết muốn hỏng việc. Bởi vì cân đối giáo phái, người ngoại trừ chết suy nghĩ ở ngoài bọn họ còn đặc biệt bao che. Khuyết điểm, Irelia nghe phụ thân của nàng bên trong khinh thường sư nói qua một cái cố sự. Đã từng có một người bình thường nói cân đối giáo phái, một câu nói bậy. Sau đó vừa vặn bị đi ngang qua một vị nên giáo phái ninja nghe được. Sau đó vị kia ninja giận tím mặt, trực tiếp đem người bình thường kia cho treo đến trên một cây đại thụ chọn ngây người 2 ngày mới. Để xuống, tuy là người bình thường kia cuối cùng cũng không có chuyện gì. Hơn nữa cái kia ninja có người nói cuối cùng còn đền người thường 10 mấy kim tệ an ủi. Thế nhưng cân đối giáo phái, bao che khuyết điểm hơn nữa, không cho phép người khác nói bọn họ nói. Bậy truyền thuyết liền từ này lưu truyền ra. Quả nhiên ở Masrun nói ra câu nói kia phía sau, Irelia liền thấy đối diện thiếu nữ ninja nhãn thần phẫn nộ vọt tới. Nàng do dự trong nháy mắt, khom lưng rút ra vũ khí chuẩn bị nghênh địch. Mặc dù đang thời khắc mấu chốt này Irelia thật tình không muốn chọc cân đối giáo phái cái này khó dây dưa đối thủ, nhưng là Masrun phía trước trợ giúp nàng đem Valoran thích khách chi vương Talon đều bị đả thương. Nhưng lại trợ giúp nàng chiêu mộ được kiếm thánh dịch đại sư cùng hầu vương làm người giúp đỡ. Hơn nữa chuyện tối ngày hôm qua, Irelia sớm đem Masrun trở thành đáng tin cậy đồng bọn và bạn loại quan hệ đó tồn tại. Hiện tại Akali đơn giản là một câu nói khó chịu liền trực tiếp động thủ. Irelia đương nhiên không phải hy vọng Masrun chịu thiệt. Ôm cho dù là đắc tội cân đối giáo phái cũng phải giúp Masrun ý tưởng xuất thủ. Bất quá Irelia mới vừa khom lưng rút kiếm muốn động thủ. Tay nhỏ bé của nàng đã bị Masrun kéo lại. Không cần lo lắng, ta có chừng mực, nếu như không có ngoài ý muốn. E rằng chúng ta có thể được cân đối giáo phái trợ giúp cũng nói không chừng đấy chứ. Một cỗ bị ma lực mang theo lấy chỉ có Irelia có thể nghe thanh âm truyền vào trong tai của nàng. Đó là Masrun thanh âm. Điều này làm cho mới muốn động thủ nàng ngừng lại, tò mò nhìn Masrun đến cùng có biện pháp nào, lại có thể để Akali không phải sinh khí ngược lại trợ giúp Irelia đối kháng Valoran. Nhưng là chỉ một lúc, Irelia liền hết chỗ nói rồi. Bởi vì ôm tiểu hồ ly Masrun lại là như vậy đối đãi xông tới Akali. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.